Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 600, điên cuồng Mạc Thiên Uyên. Kia chút thần tôn nhóm đều cúi thấp đầu, biểu lộ khó xử, trong lòng đối Mạc Vân Hải nơi này nhưng đã có rồi một chút tị húy. Đây hết thảy rõ ràng chính là Mạc Thiên Uyên tự tìm. Mạc Vân Hải lại nghĩ muốn để bọn họ tiến lên vì Mạc Thiên Uyên chia sẻ. Cái này quả thực chính là bắt hắn nhóm mệnh đi đổi Mạc Vân Hải mệnh a. Cùng là thần tôn, tu vi ở giữa có mệnh yếu, nhưng là ai sẽ cảm thấy chính mình mệnh không đáng tiền. Phủ Kim nơi đó thì là lộ ra ý trấn an. Vân Hải thánh tử, việc này ngươi làm quá mức rồi. Những này trưởng lão tới nơi này là vì rồi muốn giúp ta nhóm. Chúng ta há có thể làm loại chuyện này, mà lại ta tin tưởng Thiên Uyên thánh tử mình có thể giải quyết. Đúng vậy a, Thiên Uyên thánh tử như vậy thực lực, tự nhiên không sợ tại nho nhỏ hóa đạo chi lực. Có thần tôn trưởng lão phụ họa nói, trong lòng đối Phủ Kim cực kỳ cảm kích, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, lộ ra tán thành chi ý. Lúc này Phủ Kim đứng ở góc độ của bọn hắn thay bọn họ nói chuyện, cho bọn họ lưu lại rồi ấn tượng rất sâu sắc, lại thêm trước kia Mạc Vân Hải như vậy mở miệng, trong lúc này so sánh cùng tương phản khiến cho những này bị Mạc Vân Hải cùng Mạc Thiên Uyên hai người mang ra thần tôn đều có rồi nghiêng đổ chi ý. Nơi xa Tần Phong ngay đầu tiên liền để Thái Hạo Tông kia chút đệ tử nhóm rút lui xa xa. Ở dưới loại tình huống này, thần vương tu sĩ căn bản là không được mảy may tác dụng. Ngược lại có thể sẽ trở thành vướng víu. Bọn họ thận trọng nhìn chăm chăm cái này mấy đại thánh tử ở giữa chợt bộc phát ra đến xung đột. Trong lòng có chút ác hàn, Phủ Kim thật ác độc thủ đoạn. Ở thời điểm này thế mà đem người mà giúp đỡ hắn đều kéo dài xuống nước. Thái cổ thần sơn những người kia bởi vì là người trong cuộc, cho nên không biết rõ phát xảy ra cái gì. Nhưng là Tần Phong xem như người ngoài cuộc lại thấy rất rõ ràng. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Mạc Thiên Uyên liền như có như không bộc lộ ra đối với chí tôn Niết Bàn Hoa mong đợi. Tuy nói Mạc Thiên Uyên vẻ mặt lạnh lùng, biểu thị rất tốt, nhưng là những tiểu động tác kia lại là đủ để chứng minh ý đồ. Mà kia Phủ Kim, sợ là đã sớm biết rõ rồi Mạc Thiên Uyên đối chí tôn Niết Bàn Hoa hướng tới, cho nên mới lộ ra trần chờ. Vì cái gì chính là để Mạc Thiên Uyên chủ động đối kia hóa đạo máu thịt động thủ. Bất quá, để Tần Phong không hiểu là kia Phủ Kim chẳng lẽ lại trước giờ biết rõ rồi Kim Ô Chí Tôn huyết nhục bên trong ẩn hàm rồi hóa đạo chi lực, bằng không mà nói, trước kia vì sao có thể chủ động để Mạc Thiên Uyên ra tay? Nếu quả như thật là nếu như vậy, kia Phủ Kim coi như có chút đáng sợ rồi. An Khuynh Thành vậy đôi mắt đẹp bộc lộ ra một tia ngưng trọng, nàng cũng ở quan sát, không có tùy tiện động thủ, cho nên nhìn thấy rồi rất nhiều. Mạc Thiên Uyên đầu tiên là bị Phủ Kim trần chờ chỗ lừa gạt, sau đó lại lâm vào đến hóa đạo chi lực nguy cơ sinh tử bên trong. Sau đó Mạc Vân Hải muốn Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần tôn thay Mạc Thiên Uyên đền mạng. Phủ Kim lên tiếng lần nữa, lại đem nguyên bản thuộc về Mạc gia thần tôn đều cho lôi kéo rồi tới đây. Cùng loại với loại này nguy cơ sinh tử, dễ dàng nhất sinh ra cùng loại với cùng chung hoạn nạn cảm xúc. Mạc Vân Hải bức ép kia chút thần tôn đi chết, Phủ Kim nhưng lại mở miệng thay thần sơn thần tôn nói chuyện. Cái này thường xuyên qua lại, kia chút thần tôn chắc chắn sẽ không lại tiếp tục vì Mạc Thiên Uyên cùng Mạc Vân Hải hai người bán. Mạc, a, không muốn, không muốn. Mạc Thiên Uyên thê lương kêu to hấp dẫn rồi Tần Phong bọn họ ánh mắt. Chỉ thấy được Mạc Thiên Uyên nhào đánh vào kia chút thần vương quân đoàn ở giữa, chăm chú mà bắt lấy kia chút thần vương, ý đồ dùng những người khác đến pha loãng trong cơ thể hắn ăn mòn chi lực. Nhưng đây là 9 cấp thần tôn cấp bậc hóa đạo chi lực. Liền thần tôn đều không chịu nổi, thần vương tu sĩ lại có thể chống đỡ. Rất nhanh, thần sơn thần vương liền bị ăn mòn rơi rồi một mảng lớn. Những người kia đều ở chạm đến hóa đạo chi lực phút chốc phía dưới hóa thành một bãi xương phấn. Bị hải lưu quyển đi, một màn này, để thái cổ thần sơn thần vương quân đoàn cũng không bình tĩnh rồi. Cuống quýt chạy trốn, những thần vương này quân đoàn lại nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải vì rồi đi tìm cái chết. Đối mặt tử vong, dù ai cũng không cách nào lại lần nữa bảo trì bình tĩnh rồi. Mạc Thiên Uyên toàn thân kia chút thần vương trốn tránh. Mạc Thiên Uyên lại để mắt tới rồi kia chút thần tôn tu sĩ. Thái cổ thần sơn thần tôn nhìn thấy Mạc Thiên Uyên thế mà tựa như chó điên thấy ai liền nhào. Không cấm trận trận ác hàn. Thiên Uyên thánh tử, ngươi nếu là lại tới gần, cũng đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Mạc Thiên Uyên thê lương cười to. Chúng ta cùng là Mạc gia người. Ngươi liền lòng người nhìn lấy bản thánh tử bị sinh sinh hóa nói rơi a. Mạc Thiên Uyên không nói nhảm, mà là nhào đánh qua. Kia chút thần tôn đều cuống quýt ra tay chống cự Mạc Thiên Uyên. Trong lúc nhất thời, thái cổ thần sơn đại loạn. Nhưng mà bọn họ tất cả mọi người không có chú ý tới, ở kia chút hóa đạo chi lực đem thần vương cùng pháp tắc kiếp ăn mòn rơi về sau, mỗi một cái tu sĩ thể nội đều sẽ ngưng tụ ra một giọt chất lỏng nhỏ xuống ở hắc ám cổ thành sàn nhà trên, cuối cùng thuận lấy khe hở chảy vào đến hắc ám bên trong tòa thành cổ bộ. Ở bọn họ không thấy được địa phương, hắc ám cổ thành phía dưới có một chỗ hang cổ. Hang cổ trung bàn ngồi lấy một cái thân hình mục nát lão già. Lão già kia sau đầu treo lấy một vòng màu vàng mặt trời, tựa như một tôn cổ Phật. Lão già kia chính nâng đầu lên, biểu lộ mang theo xâm nhiên nhìn lấy kia đỉnh đầu đất gạch. Đất gạch ở giữa có từng giọt chất lỏng chảy xuống, bị lão già kia tham lam mút vào. Giết đi, giết đi, giết đến càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thần tôn bị chém giết, bản tôn liền có thể có sức mạnh tiếp tục trùng kích trường sinh kiếp rồi. Chỉ cần bản tôn vượt qua đệ nhất kiếp, đến lúc các ngươi đều muốn trở thành bản tôn chất dinh dưỡng. Kia da thịt khô héo lão già một bên mút vào, một bên xâm nhiên cười nói. Những điều kia lực lượng chảy vào hắn thân thể, khiến cho hắn thể nội bỗng nhiên xuất hiện rồi lượng lớn sinh cơ. Kia chút sinh cơ ở vừa mới xuất hiện trong nháy mắt liền bị thiên địa tìm lấy. Cuối cùng chỉ còn lại có rồi một phần nhỏ dùng để duy trì loại trạng thái này, làm cho bất diệt, mà cái này da thịt khô héo lão già, cũng chính là ở cái này khôi phục lại tịch diệt ở giữa. Khí tức từ từ cường đại, oanh, hắc ám cổ thành bên trong. Kia chút thần tôn triệt để bị cuốn vào đến đại chiến ở giữa. Mạc Thiên Uyên cùng thái cổ thần sơn rất nhiều thần tôn đại chiến, mà Mạc Vân Hải nghĩ muốn hỗ trợ, lại bị Phủ Kim ngăn lại dừng. Phủ Kim, người này là dự định muốn trơ mắt nhìn lấy Thiên Uyên thánh tử vẫn lạc ở hóa đạo chi lực bên dưới a? Chấm hỏi, Mạc Vân Hải vẻ mặt âm trầm. Hắn xuất thân cao quý, ở thần sơn bên trong là gần với Mạc Đình Ngọc chờ hoàng huyết chi lưu. Xem thường nhất chính là kia chút bình thường huyết mạch. Hắn cảm thấy, những này thần tôn nên vì thái cổ thần sơn tôn quý huyết mạch mà kính dâng ra sinh mệnh. Đây mới là lớn nhất vinh dự. Vân Hải thánh tử, là ngươi cực đoan rồi. Ta thân là này đi người khởi sướng, há có thể dung túng các ngươi lạm sát kẻ vô tội. Thiên Uyên thánh tử mặc dù thống khổ, nhưng là cũng không thể cầm lấy thái cổ thần sơn rất nhiều tướng sĩ nhóm mệnh đến triệt tiêu. Phủ Kim sắc mặt ngưng trọng, tựa như là bất đắc dĩ phía dưới mới ra tay đồng dạng. Thấy Phủ Kim như vậy sắc mặt, Mạc Vân Hải ánh mắt trung lưu lộ ra thật sâu chán ghét. hắn luôn cảm thấy phủ kim loại này hành vi vô cùng làm người ta ghét. Nhưng lại còn nói không ra đến ngọn nguồn là nơi nào chán ghét. Nếu như hắn nói thẳng đối phủ kim chán ghét nói, như vậy ngược lại là sẽ gọi đến rất nhiều người bất mãn. Phủ kim, ta nhìn ngươi chính là định để bản thánh tử chết. Ngươi có phải hay không cảm thấy bản thánh tử ở 18 vị thánh tử bên trong đối ngươi uy hiếp lớn nhất, cho nên muốn lừa gạt tại ta, để bản thánh tử trên làm. Mặc Thiên Uyên nhưng đã điên cuồng đến rồi cực hạn, trong cơ thể của hắn khí quan đều đã bị ăn mòn. Thật sự nếu không đạt được cứu vớt nói, như vậy 8-9 phần 10 là thật phải bỏ mạng ở cái này ăn mòn chi lực xuống rồi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng lắm rồi. Nghĩ đến rồi trước kia phủ kim trần chờ, đột nhiên cảm giác được mình bị lừa gạt rồi. Cái này phủ kim, 8-9 phần 10 là nghĩ muốn mượn nhờ lý do này đem hắn xử lý. Cái này khiến Mặc Thiên Uyên trong lòng cảm thấy rồi từng trận ác hàn. Bởi vì lần này chính là phủ kim để hai người bọn họ đến đây. Nói là muốn trợ giúp phủ kim đoạt chí tôn niết bàn hoa. Đồng thời phủ kim còn cầm ra rồi của hắn mấy giọt tinh huyết làm đại giá, không cho bọn họ uổng phí ra lần này lực. Nhưng phủ kim lần này hành động bày rõ rồi là muốn âm hắn một cái. Mặc Thiên Uyên trong lòng giận dữ, sát ý liệt thiên. Thiên Uyên thánh tử, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn. Vốn liền là chính ngươi muốn đoạt đi thuộc về ta đồ vật, dẫn đầu vi phạm ước định, bây giờ lại muốn trách ta ha? Trong mắt của ta, người này hết thảy đều là tự tìm. Phủ kim lạnh lùng nói, lần này hắn cuối cùng không có như trước kia như vậy ôn hòa rồi. Lộ ra một tia răng nanh, thái cổ thần sơn kia chút thần tôn nhóm cũng đều bộc lộ ra tình như vậy tự. Lên án mạnh mẽ nói, Thiên Uyên thánh tử, đây hết thảy chúng ta đều xem ở trong mắt, là ngươi muốn ngấp nghé phủ kim thánh tử bảo bối, là ngươi dẫn theo trước trái với điều ước. Bây giờ ăn rồi đau khổ lại nghĩ muốn vu oan giá họa. Ngươi vô sỉ, bị đã từng bộ hạ như vậy lên án mạnh mẽ. Mặc Thiên Uyên nhưng đã là có chút thẹn quá hóa giận rồi. Nắm đấm nắm chặt, mặc dù hắn trong lòng biệt khuất, nhưng là hiện thực cũng rất giống chính là như thế. Giờ khắc này, Mặc Thiên Uyên thật sâu cảm thấy hối hận. Hối hận vì sao muốn cùng cái này đầu giảo hoạt hồ ly làm giao dịch. Hối hận vì cái gì ở phủ kim trần chờ thời điểm sinh lòng tham niệm. Nhưng, trên đời không có thuốc hối hận, Mặc Thiên Uyên chỉ có thể đâm lao phải theo lao rồi. Chỉ có giết một bộ phận thần tôn, khiến cho chia sẻ một bộ phận ăn mòn chi lực hắn vừa rồi có thể giữ được tính mệnh. Cho nên Mặc Thiên Uyên cũng liền không để ý thái cổ thần sơn những quy củ kia. Đối thái cổ thần sơn các tôn đều xuống rồi sát thủ. Đồng thời còn không lúc chộp tới thần vương tu sĩ chia sẻ cùng pha loãng hóa đạo chi lực. Thiên Uyên thánh tử đã điên rồi. Mọi người cùng nhau ra tay giết rồi hắn. Cái này chuyện liền xem như truyền về thái cổ thần sơn. Những tôn chủ kia nhóm cũng sẽ không trách tội tại chúng ta. Có áo bào đen thần tôn hét lớn nói, muốn cầm vũ khí nổi dậy, đối Mặc Thiên Uyên tiến hành phản kích. Cái khác thần tôn nhau nhau đáp lại, ý thức được rồi không thể chần chờ rồi. Kết quả là cả đám đều hết sức ra tay. Thần tôn đạo ngân phô thiên cái địa hướng phía Mặc Thiên Uyên đập tới. Mặc Thiên Uyên mặc dù là cấp độ thánh tử thần tôn, mà dù sao không có đạt tới trung giai thần tôn, lại có thể một cái người gánh vác được nhiều như vậy thần tôn phản công, lại thêm hóa đạo chi lực, cho nên Mặc Thiên Uyên căn bản cũng không có quá nhiều sức lực đánh trả. Khó nói ta Mặc Thiên Uyên liền muốn như thế vẫn lạc a. Ta không cam tâm a. Mặc Thiên Uyên thê lương kêu to. Có chút điên, chết trận, hắn không sợ, nhưng là như vậy bị người âm tử đùa bỡn, Mạc Thiên Uyên trong lòng một vạn cái không cam tâm, nó càng là kia chút đã từng bộ hạ bị Phủ Kim kích động, càng là khiến cho Mạc Thiên Uyên nơi này đau lòng không thể thở nổi. Trời xanh, nếu như ngươi nguyện ý cho ta một lần còn sống cơ hội, ta nguyện ý giao ra bất cứ giá nào, chỉ vì báo thù. Mạc Thiên Uyên ngửa mặt lên trời gào thét, vẻ mặt thê thảm, nhưng mà, trời xanh không có trả lời hắn, thiên đạo chỉ biết giết người, sẽ không cứu người. Mạc Thiên Uyên trong lòng càng thêm tuyệt vọng, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng mà, ngay tại Mạc Thiên Uyên dự định tự bảo thần hồn, cùng những này người đồng quy vu tận thời điểm, tai của hắn bên cạnh bỗng nhiên truyền đến rồi một đạo thần niệm ba động. Ngươi nhưng nguyện, giao ra ngươi hết thảy, đem đổi lấy sinh cơ, bao quát chính mình mệnh, cùng với tín ngưỡng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN